Chương 365, Nộ Hạ Dạ Jin, Cả Cà Xì. Sâu đêm bình thường lười biếng ngủ chi Hạ Y Dù Nạ, giờ phút này chính đang say ngủ ở trong. Bất quá, tìm tơ y ủ chỉ Hạ Ô Bị Tổ, đem người ở sau lưng hắn mỉ sủ cơ tìm ra ý nghĩ này, lại là ủ chỉ Hạ Y Dù Nạ một mực tâm tâm nhiệm nhiệm. Liên liên ngủ, ủ chỉ Hạ Y Dù Nạ cũng là tùy thời tùy chỗ mở ra trạng thái tiên nhân, để có bất kỳ động tĩnh gì đều có thể trước tiên phát giác được. Bởi vậy, mặc dù là 10 phần nhỏ xíu đánh nhau, Uchiha Izuna vẫn như cũ đã nhận ra. Lôi độn, thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì chi ồn ào tiếng sấm vang lên. Một cái thanh âm cũng là lập tức bị Uchiha Izuna cảm giác được. Thuật này là lập tức, Uchiha Izuna trong đầu liền hiện lên một cái toàn thân mang theo mặt nạ, tóc bạc, chỉ lộ ra một con mắt hình tượng. Hạ Tạc Cả Cả Si 173 hắn tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tạc Cả Cả Si, có thể nói thần không cầu chi chiến bên trong, ngoại trừ cải biến ngày sau giới nỉ dạ cách cục bên ngoài, cũng là cải biến cái này cổ nổ hạ thiên tài nhân sinh. Từ một trận chiến này qua đi, Hạ Tạc Cả Cả Si tính cách đại biến, không có trước đó lãnh khốc, cũng không có lãnh đạm như trước. Tiếp liên mất đi phụ thân cùng bằng hữu tốt nhất, Cả Cả Si đã trở nên càng thêm thành thục chững chạc. Không có chút nào kéo dài, Uchiha Izuna lập tức từ trong chăn đứng lên, đi tới cửa huyệt động. Để cho an toàn, Uchiha Izuna cũng không có lập tức lộ diện, mà là ẩn tàng khí tức của mình, tắt đi trạng thái tiên nhân. Lôi đột, lôi thiết âm dương giật kỳ gì lại là một cái 10 phần lăng lệ xét đánh. Lôi thiết âm dương giật kỳ gì trong nháy mắt quán xuyên địch nhân lồng ngực, dưới bóng đêm, huyết động nổ tung lên. Đây là trong đêm tối. Uchiha Izuna thị lực vẫn không có bị ngăn trở. Đám người này, rõ ràng biến mất thân phận của mình, không có đeo giai hộ ngạch. Chi lại là hai cái lôi độn, còn sót lại hai tên địch nhân, cũng đã ngã xuống. Hô. Lúc này Kakashi, thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đối mặt bô nở tên nam tử, dù cho là cổ nổ hạ thiên tài cu nở dê là có chút cố hết sức. Thoáng nghỉ ngơi một hồi. Cả Cả Sì cũng là lập tức đứng lên, hướng về bốn phía không ngừng đến nhìn quanh. Jin, ngươi ở đâu? Nhìn quanh một hồi, Cả Cả Sì cũng là lập tức hô lên. Cái này một mạ cụ, đương nhiên rơi vào Uchiha Izuna trong mắt. Cả Cả Sì trong miệng Jin, dĩ nhiên chính là cùng thuộc tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ xuất linh thứ 7 trong ban nổ hạ dạ Jin. Cũng là Uchiha Obi tổ thầm mến đối tượng. Nhìn qua. Nộ hạ dạ Jin tựa hồ cũng là biến mất trong lòng không ngừng đến suy nghĩ, nguyên tắc bên trong, vì để cho Uchiha Obito hắc hóa. Mà đạ dạ có thể nói là suy nghĩ một cái 10 phần ác độc như kế. Dung phù chú đang trồng tại nộ hạ dạ Jin trên trái tim, sau đó lão xưng đem tam vị phong ấn tại nộ hạ dạ Jin trên thân, khống chế nộ hạ dạ Jin, muốn lợi dụng nàng trở lại cổ nộ hạ, phóng thích tam vị, tại cổ nộ hạ chế tạo ra một trận cực lớn rối loạn. Về sau vì thủ hộ thôn, nộ hạ dạ Jin chủ động đưa ra để cả cả sĩ giết mình sách không thể để cho tam vị phá hư cổ nổ hạ. Đây cũng là dẫn đến ngày sau Uchiha Obito hắc hóa dây dẫn nổ. Bất quá, vẫn là câu nói kia, dẹt đen đã biến mất, hiện tại mà đã ra, cu nở dê không cần thiết đi làm những này chuyện vô vị. Nộ hạ dạ Jin tình huống, chỉ sợ có khác biến số. Cùng lúc đó, cả cả sĩ cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ. Mà là bắt đầu dọc theo con đường, tìm kiếm lên nổ hạ dạ Jin thân ảnh. Nổ hạ dạ Jin, có thể nói là Uchiha Obito 10 phần quan tâm người, thậm chí bể ẹ sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu như có thể tìm tơ ý nổ hạ dạ Jin, chỉ sợ cũng có thể làm cho Uchiha Obito hiện thân cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Uchiha Izuna cũng là đi theo, cũng không có hiện thân. Dù sao vạn nhất thật liên lụy đến mạ đạ dạ. Uchiha Izuna cũng không muốn để chuyện này, bị người thứ hai biết. Lặng lẽ đi theo, Kakashi, đi tới trong núi sâu. Jin, nhất định là bị các ngươi trói đi, ta biết các ngươi ngay ở chỗ này. Cút ra đây cho ta. Kakashi nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, Kunze có tự trách. Hắn thấy, đã Obito trước khi chết đem Jin phó thác cho mình, như vậy mình liền có tất phải chiếu cố kỹ lương Jin. Tuyệt đối không có thể làm cho nàng bị bắt đi. Hừ, thân thủ không tệ à, xem ra chúng ta làm như vậy là đúng. Hắc, quả nhiên, cổ nộ hạ thiên tài nỉ ra mắc câu rồi, thoáng một cái lại có mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u cái nào cũng được lấy tới tay doài. Dứt lời, trong núi sâu, mấy cái phương hướng không hẹn mà cùng xuất hiện hơn 10 người nam tử, những này nam tử thân phận hộ ngạch cũng không quá giống nhau. Bất quá rất rõ ràng, những người này là một tổ chức. Nó bên trong tay của một người bên trong, thình lình áp chế lấy nổ hạ dạ Jin thả mở Jin cả cả xỉ quát lên một tiếng lớn. Cả cả xỉ, không cần quản ta, bọn hắn là hướng về phía ngươi tới. Sẽ không làm gì ta. Lúc này nổ hạ dạ Jin cũng là khỏe mắt treo nước mắt, thuyết phục cả cả xỉ nói. Đừng nhúc nhích lúc này, một bên nam tử cũng là thô bạo đến bưng kín Jin miệng. Không hổ là con trai của hạ tạ ca tuổi còn nhỏ liền có thực lực như vậy. Không nghĩ tới, ngàn cùng chợ đều bị xử lý, xem ra chúng ta là đánh giá thấp thực lực của hắn hắc hắc, làm cái giao dịch ra tiểu tử, muốn cho nàng mạng sống, cầm mệnh của ngươi đến đổi a một đám nam tử cũng là mang theo hận ý nói ra. Chúng ta không oán không cừu, các ngươi vì sao muốn dạng này đối Jin có chuyện gì, hướng về phía ta đến liền tốt cả cả xỉ phẫn nộ phải nói, thân thể không ở đến phát run. Không oán không cừu nghe vậy, một tên nam tử cười lạnh nói, hạ tắc lúc trước giết chết đồng bạn của chúng ta thời điểm, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy. Đã làm con của hắn, liền muốn có cha nợ con trả giác ngộ nay thiên, chúng ta sẽ vì đồng bạn của chúng ta báo thù nếu không muốn. Sáu ngươi liền tự hành gian, nếu không, tiểu nữ hài này nhưng là không còn mệnh. Thấy thế, Uchiha Izuna xem như hiểu được. Bọn này nam tử hiển nhiên là có dự mưu đến hướng về phía cả cả xì tới. Vì chính là trả thù cổ nổ hạ truyền thuyết, hạ tạc xạ cù mò, hạ tạc. Thân là danh chấn giới nì dạ truyền thuyết, hạ tạc trên tay cũng không có thiếu dính nhân mạng. Bất quá những này nam tử cũng không phải cái gì nhân vật hung ác, hạ tạc khi còn tại thế không đi báo thù, hết lần này tới lần khác các loại hạ tạc qua đời mới nhớ tới báo thù. Báo thù đối tượng, cũng chỉ là 12 tuổi cả cả xì. Uchiha Izuna ẩn núp ở một bên, chờ đợi tình thế biến hóa. Hừ, ta nhất định sẽ đem Jin cứu ra. Gặp nguy không loạn, năm gần mười mấy tuổi Kakashi, ánh mắt bên trong tản mát ra một cô lăng lệ khí tức.